Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 439, Thiết Bảo Miêu cứu vớt thế giới. Tộc trưởng ngài từ từ nói, xác định là bị hắn trộm đi huyền. Dạ Sắc cúi đầu nhìn về phía cái này nằm trên mặt đất bên trên. Khóe miệng đổ máu người lùn. Đối phương trên người quần áo bị thần trùy phẫn nộ dưới hủy đi trở thành mấy khối vải rách. Vết thương đầy người bộ dáng rất là đáng thương. Dạ Sắc, người an bài cho ta nơi ở là độc lập một gian đình viện. Vừa rồi nơi này ngoại trừ hắn liền không có những người khác. Thần trùy thân thể không cầm được đang run rẩy. Một mặt là phẫn nộ, đệ tử của hắn mất đi tộc người lùn mặt. Một phương khác mặt thì là sợ hãi, cho dù hắn là thánh cấp cường giả lúc này cũng đang sợ hãi. Trọng yếu nhất nguyên chi thạch huyền thế mà tại tay hắn lên cho mất đi. Nếu như không tìm về được, kia tộc người lùn liền là toàn bộ thế giới tội nhân. Thân lên tìm không thấy, Dạ Sắc nhẹ giọng nói nhỏ giữa lông mày lộ ra suy tư. Huyền cùng Linh tại bây giờ bán thần tận số vẫn lạc tình huống dưới đã trở thành trọng yếu nhất đạo. Cụ, tùy ý một cái mất đi tạo thành hậu quả đều là khó có thể tưởng tượng. Mạc Thác lúc này hình tượng vô cùng thê thảm, áo không đủ che thân không nói. Quay người sau mới phát hiện bộ ngực của hắn chỗ có chút lõm. Hiển nhiên xương ngực đã đứt gãy. Khóe miệng đổ máu hai mắt vô thần càng là tiếp cận màu cho tàn. Thánh cấp một kích căn bản không phải hắn có thể chịu được. Nếu như không phải thần truy tại cuối cùng bảo đảm có một chút lý trí thu lực nói. Hắn chỉ sợ muốn tại chỗ chết. Không thể để cho hắn chết. Huyền còn không có cầm về. Thần truy lo lắng vạn điểm. Nhưng lại chân tay luống cuống không có biện pháp. Dạ Sắc trầm ngâm một lát nói, bên ngoài cơ thể tìm không thấy, có phải hay không bị hắn nuốt? Thần trùy nghe vậy nhãn tình sáng lên, hung hăng dụng quyền nện ở trường thầm nghĩ, có khả năng, ta đi lấy đao. Một thanh một chỉ lớn lên màu tím tiểu đao tại thần trùy trong lòng bàn tay bay múa. Cái này màu tím tiểu đao từ kim loại hiếm chế tạo. Bình thường thần truy biết dùng đến cho trang bị điêu khắc hoa văn cùng ma pháp trận. Ngẫu nhiên dùng để xỉa răng tu bổ móng tay. Nếu như ngươi không thích ứng lời nói trước tiên có thể rời đi. Cho ta 10 phút đồng hồ liền tốt. Thần truy hít thở sâu một hơi. Tức giận mang theo một tia buồn bã tổn thương. Mạc Thác là hắn đệ tử đắc ý. Cùng Nianta đệ tử Meta giống nhau là cái tuổi còn trẻ liền lấy đến, đại sư, vinh dự thiên tài. Nếu như tại thường ngày hắn chỉ hội quan Mạc Thác cấm đoán. Sau đó làm sơ trừng phạt để hắn tỉnh táo sửa lại như vậy đủ rồi. Nhưng lần này không được, bị trộm đi là trọng yếu nhất, Huyền. Với lại Huyền chủ nhân là Dạ Sắc, càng quan trọng hơn là Dạ Sắc phía sau. Tại ngoài trăm dặm thiên thành bên trong có một vị đỉnh tiêm bán thần Hàn Tuyết. Nếu như hắn nổi giận, tộc người lùn có thể tồn tại bao nhiêu tộc nhân vậy liền toàn bằng đối phương tâm tình. Mạc Thác, ta không rõ ngươi vì cái gì làm như vậy. Đem Huyền lấy ra, ta sẽ thay ngươi cầu tình. Nếu không, thần trùy tiểu đao trong tay tại hắn phần bụng tả hữu khoa tay. Nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bên ngoài cơ thể tìm không thấy Huyền, cũng chỉ có trong cơ thể. Sư phó, ngươi tìm không thấy, đó là ma tộc đồ vật, ngươi coi như đem ta hủy đi thành mảnh vỡ, ngươi cũng tìm không thấy. Mạc Thác tại cười thảm, ở thời điểm này hắn mới cảm giác được chính mình từ đầu đến đuôi bất lực. Ma tộc cho hắn ăn cắp đạo cụ, nhưng không có cho hắn bảo mệnh đạo cụ. Chỉ nói là để hắn rời đi đồng thời bảo tồn 5 phút đồng hồ liền có thể. Cả người hắn giống như chó nhà có tang. Hắn chối bỏ người lùn lại không có đạt được ma tộc tín nhiệm. Hắn hối hận, nhưng là đã chậm. Nguyên bản ma tộc kế hoạch chỉ là ăn cắp nguyên chi thạch linh. Nhưng ở tiên đoán tiết lộ về sau tương kế tựu kế. tại bán thần chết về sau đổi lại huyền. Bây giờ bán thần kế hoạch thuận lợi áp dụng, 11 vị bán thần bị tính kế dưới tận số chết. Sau đó bước thứ hai kế hoạch ngoại trừ một chút lầm lỗi, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sư phó, cái kia đạo cụ bên trong có truyền tống trận, chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể đem nguyên chi thạch truyền tống ra ngoài. Ngươi ngăn không được, Mạc Thác trong mắt đều là nước mắt, khóe miệng không khô máu, mặt lên nổi lên một trận không bình thường huyết sắc liên tục ho khan. Thật xin lỗi sư phó, ta hại tộc người lùn, nhưng là đã chậm, triệt để đã chậm. Tại thần trùy ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mạc Thác chỗ trán đột nhiên tạo thành một cái lớn chừng bàn tay truyền tống trận. Mà truyền tống trận nội bộ bao bọc chính là nguyên chi thạch huyền. Mạc Thác không có nói sai, tối thiểu hiện tại không có nói sai. 5 phút đồng hồ đến, truyền tống bắt đầu, mơ tưởng a, thần trùy sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Hắn thô ráp bàn tay lớn đưa về phía truyền tống trận. Thánh cấp thực lực toàn diện bộc phát, đem toàn thân lực lượng đều vận chuyển về cánh tay phải. Nhưng mà bên ngoài truyền tống trận có một tầng thật mỏng năng lượng màng ánh sáng, cưỡng ép cản trở thần truy bàn tay lớn tiến lên, mặc cho bàn tay hắn toác ra đạo đạo vết nứt, máu tươi chảy xuôi rơi xuống đất, hắn đều không hề từ bỏ. Lúc này từ bỏ, liền thật toàn xong, ngươi, cho ta, lưu xuống a, thần trùy đang gào thét, toàn thân xương cốt ẩn ẩn rung động, mặt mũi đỏ lên mà dữ tợn, kéo kẹt tương đương ngón tay của hắn đột nhiên vặn vẹo. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới, cả người lảo đảo lui lại ngồi trên mặt đất bên trên. Một mặt tuyệt vọng, hắn thất bại, ngón tay đã vặn vẹo. Sư phó, thật xin lỗi, Mạc Thác rùng rằng, gào khóc, đồng dạng vồ một cái về phía sắp bay khỏi truyền tống trận. Muốn lưu xuống nguyên chi thạch, nhưng mà thực lực của hắn so thần trùy yếu rất nhiều. Vừa mới đến gần liền bị bắn ra, hắn thậm chí không có tới gần màng ánh sáng tư cách. Dạ sắc thì bởi vì năng lượng ba động đi vào đình viện. Muốn hỏi một chút thần trùy là chuyện gì xảy ra, là nào có cường đại năng lượng ba động. Trong nháy mắt hắn liền thấy tuyệt vọng thần trùy gào khóc Mạc Thác cùng truyền tống trận rốt cục khắc tranh hoàn thành nguyên chi thạch huyền. Thật xin lỗi, thần trùy khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại chỉ có thể phun ra câu này không có gì dinh dưỡng lại tự trách. Đây là truyền tống trận, khó nói. Dạ sắc đột nhiên trừng to mắt, đi mau hai bước muốn chụp vào truyền tống trận, nhưng mà khoảng cách quá xa, tốc độ không đủ, gang tấc chính là thiên nhai. Xong, nội tâm của hắn trong nháy mắt một mảnh lạnh buốt, không có huyền, chỉ dựa vào hắn chỉ có một phần thần tứ dược tề, như nào khôi phục 10 vị bán thần thực lực, như nào đối kháng ma tộc 7 vương cùng Chimera. Meo, lảo đảo đi đường run lăng thấy cảnh này, trong nháy mắt liền phẫn nộ, có người lại muốn đoạt hắn sáng long lánh. Meo tương đương ngươi đem sáng long lánh cho ta. Lưu xuống, lăng hóa thành một cái bóng mờ trong nháy mắt lướt qua nửa không. Mục tiêu chính là cận tồn một điểm quang mang truyền tống trận. Lăng, không cần. Dạ sắc kinh hãi, thánh cấp thần trùy tay phải kém chút phế đi, khu vực lãnh chúa cấp lăng sao có thể chịu được. Lăng không nghe hắn, hoặc là nói hắn căn bản không nghe thấy. Hắn tay trái dễ như trở bàn tay xuyên qua truyền tống trận bắt lấy huyền, sau đó đem trong tay phải một khối sô-cô-la thả đi lên. Truyền tống trận triệt để tiêu tán, mà lăng thì mang theo một tia vẻ say nhào vào dạ sắc trong ngực. Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng một mảnh, mặt mũi tràn đầy men say, mà bàn tay nhỏ của nàng bên trong chính nắm lấy một viên tản ra mê người sắc thái sáng lóng lánh. Nguyên bản cho tàn một mảnh cùng khóc không thành hình người hai cái người lùn cứng đờ. thánh cấp thần trùy đều không lấy được đồ vật, bị con này nho nhỏ thú tai loli cầm tới, liền là dạ sắc đều là im lặng cùng chấn kinh. Hắn nghĩ tới lúc trước hiền giả đã nói, huyền vốn là mất đi tại hư vô chiến trường, kết quả bị gan to bằng trời lăng mang theo sen cho tìm trở về. Không thể không nói thiết bảo miêu đối nguyên chi thạch loại bảo vật này chấp nhất. Ngược lại là gián tiếp tính cứu được 10 vị bán thần. Hoặc là nói cái thế giới này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.